Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Tương Dương chủ thành. Xoát xoát xoát tương đương, vô số đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng đại địa, hình thành một mảnh rất rất hùng vĩ cảnh tượng, mà trong cột sáng thiên tuyển giả thì là trực tiếp bị truyền tống đến hệ thống là trận doanh chiến dịch mà mở đặc thù chiến trường. Không gian, truyền tống sau khi hoàn thành, đông đảo người chơi phát hiện, chính mình đặt mình vào địa phương đúng là một tòa cổ đại thành trì. Cao lớn thành lâu, nặng nề tường thành, thật dài đường lát đá, để cho người ta phảng phất đưa thân vào thế giới võ hiệp. Thành trì phía trên, từng đội người khoác chiến giáp binh lính tuần tra nối đuôi nhau xuất nhập. Phất phới cờ xí một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Có thể thấy được thành trì bản thân 10 phần cao lớn kiên cố. Nơi này, liền là trận doanh chiến dịch bên trong Hoa Hạ khu chủ thành. Tương Dương, binh lính tuần tra, thành trong ao cư dân thương nhân. Đều là hệ thống vì dễ dàng cho trận doanh chiến dịch mở ra mà đổi mới đi ra, NPC. Làm chiến dịch bắt đầu về sau, binh sĩ có thể giúp người chơi tác chiến. Bất quá, binh sĩ đếm số lượng cũng cần tốn hao tiền tài hướng hệ thống mua sắm. Mà các loại thương nhân cửa hàng thì là hội hướng người chơi bán ra các loại chiến đấu đạo cụ hoặc là thuốc bổ. Xem như cung cấp bổ cấp địa phương. Theo cột sáng màu trắng chớp động, không ngừng có Hoa Hạ khu thiên tuyển giả bị truyền tống đến tòa thành trì này bên trong. Trong lúc nhất thời, lúc đầu có chút thưa thớt bàng đại thành trì lập tức trở nên náo nhiệt. Những cái kia thần sắc khí tức khác hẳn với cư dân gia hỏa. Hơn phân nửa liền là truyền tống đến trong thành thiên tuyển giả. Thành trì cực bắc. Đứng sừng sững lấy một tòa từ cự tảng đá lớn xây thành thành lũy. Phất phới cờ xí cho thấy quân doanh hai cái chữ to. Mà ở trong đó, chính là Hoa Hạ khu người chơi tập kết địa phương, mà bước vào trong pháo đài. Không ít thiên tuyển giả thì là đồng thời phát ra sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra, quân doanh, không gian bên trong vậy mà vô cùng to lớn. Coi như dung nạp mấy chục vạn người cũng không khoa trương. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Không gian bên trong cũng có thể bị hệ thống tùy ý thiết trí. Theo Tiêu Thiên đi vào thành lũy, vô số đảo ánh mắt, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hâm mộ, hoặc là hướng tới, hoặc là cảnh giác, lập tức từ bốn phương tám hướng ném bắn tới. Người này liền là Tiêu Thiên. Ha, Hoa Hạ khu thiên bảng đệ nhất người chơi. Đây chính là Tiêu Thần. Hoa, khoảng cách gần vây xem. Tốt kích động. Xuyệt, đừng làm rộn. Tiêu Thần tới. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên, không thể nghi ngờ đã trở thành Hoa Hạ khu thiên tuyển giả ở giữa thứ nhất thần thoại. Ánh mắt lướt qua toàn trường, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Vương Kiến Đông, cùng Tụ Nghĩa Đường một chút, người quen. Cái khác, còn có một số đi theo chính mình từng tiến vào một hai lần bí cảnh. Không thể nghi ngờ, giờ phút này tụ tập ở chỗ này, đều là Hoa Hạ khu thực lực cường đại nhất thiên tuyển giả. Xoát, theo chướng mạn bị một đôi bàn tay lớn nhấc lên. Một đạo âm thanh vang dội lập tức vang lên tại mọi người bên tai. Nghĩ không ra ta Hoa Hạ đại địa lại có như thế nhiều huyết tính nam nhi. Một tên mặt chữ quốc bàng, quang minh lẫm liệt, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía trang phục nam tử nhanh chân đi vào sổ sách bên trong. Người đeo một trương huyền thiết đại cung, eo đeo một thanh trường đao. Phong trần mệt mỏi bên trong khó nén một thân nghiêm nghị khí tức. Trên đỉnh đầu thì là xuất hiện một nhóm màu vàng kim nhạt chữ viết. Quách Tĩnh, Hoa Hạ khu thần cấp hàng lâm người. Quách Tĩnh, HP 1,2 triệu điểm. Trước mắt ở vào Hoa Hạ trận doanh. Tới, những này hàng lâm người. quả nhiên xuất hiện tại tòa này chủ thành bên trong, nhìn thấy Quách Tĩnh hiện thân. Giờ phút này, Tiêu Thiên nhưng trong lòng là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quách Tĩnh cái này tên hàng lâm người, đối Hoa Hạ trận doanh lòng cảm mến xem như tương đương mạnh. Mỗi một lần Hoa Hạ khu phát sinh trận doanh chiến dịch, Quách Tĩnh đều hội không chút do dự gia nhập người chơi đoàn đội. Anh dũng giết địch, mặc dù Dương Quá, Kiều Phong bọn người còn chưa hiện thân, nhưng là có thể tưởng tượng, giờ phút này, bọn hắn cũng hẳn là lấy một loại nào đó hình thức xuất hiện tại cái này một tòa hệ thống tạo ra, Tương Dương Thành, bên trong. Tương Dương Thành, tại trong tiểu thuyết, tòa hành trì này có thể nói chống cự sự xâm lược một tòa trọng trấn. Nghĩ không ra, lần này, hệ thống chỗ thiết định Hoa Hạ khu chủ thành, liền là Tương Dương, nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại trong thành. Quách Tĩnh mặt bên trên lập tức lộ ra phấn chấn chi sắc. Lập tức lấy thủ thành lấy thân phận, không thể thiếu nói chuyện không ngớt, nói một lần cổ vũ lời nói, chỉ bất quá các người chơi đa số chỉ là có vẻ như nghiêm túc. Kỳ thực thần du quá ho lâu, nhào nhào âm thầm mở ra giao diện cá nhân xem xét chiến dịch tình huống. Keng, hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa vang lên, biểu hiện đôi bên truyền tống đều quan bế. Trận doanh chiến dịch tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Lập tức, trận doanh chiến dịch so sánh thực lực của hai bên hiện ra tại hệ thống giao diện bên trên. Hoa Hạ khu, tổng cộng có 543,000 số 048 tên thiên tuyển giả gia nhập trận doanh chiến dịch. Ngoài ra, còn có 13 tên hàng lâm người. Châu Âu khu, tổng cộng có 47,000,372 tên thiên tuyển giả gia nhập trận doanh chiến dịch. Ngoài ra, còn có 18 tên hàng lâm người. Thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn. Muốn nói, Hoa Hạ khu người chơi nhân số còn muốn càng nhiều. Dù sao, muốn thật chồng đầu người, Hoa Hạ khu thế nhưng là danh xưng trong trò chơi đệ nhất đại khu vực. Người đông thế mạnh là không sai. Nhưng là, nếu như lấy làm người nhiều liền có thể lấy được trận doanh chiến dịch thắng lợi. Vậy liền tuổi còn trẻ, quá ngây thơ, đã trải qua hai lần trận doanh chiến dịch Tiêu Thiên biết rõ. Quyết định thắng lợi thiên bình, cho tới bây giờ đều không phải là phía dưới pháo hôi người chơi. Chỉ có kim tự tháp tầng cao nhất cực ít bộ phân thực lực cường đại người chơi. Mà ngoài ra, hàng lâm người thực lực cũng không thể khinh thường. Cùng người chơi khác biệt, hàng lâm người thực lực chênh lệch cực lớn. Mặc dù Tiêu Thiên không có tự mình kinh lịch, nhưng lại nghe được qua một cái truyền thuyết, nghe nói là tại một trận doanh trong chiến dịch, không biết là nào, một tên siêu thần cấp hàng lâm người thế mà hạ mình tham chiến, lập tức thay đổi toàn bộ chiến cuộc, đem đối phương giết đến đại bại. Cùng Tiêu Thiên giờ này khác này, cái khác tham gia chiến thiên tuyển người, cũng đồng thời tại hệ thống giao diện bên trên thấy được so sánh thực lực của hai bên. Nhìn thấy Hoa Hạ khu chỉnh thể chiến lực so châu Âu khu còn nhiều hơn 70.000 người lúc. Không ít người trong lòng, lập tức tối thầm thả lỏng một ngụm khí. Nhưng mà, Tiêu Thiên thần sắc, nhưng vẫn là cực kỳ ngưng trọng, 18 tên hàng lâm người. Mặc dù có trận doanh song phương chiến lực so sánh, nhưng là, trên thực tế tình báo còn rất ít, rất khó phân tích ra đối phương thực lực chân chính, chính làm Tiêu Thiên đắm chìm, đắc đắc triệu. Tại trong khi trầm tư lúc, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên bên tai bên cạnh vang lên. Hoàng Dung giơ lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, bất kể như thế nào, chúng ta đều hội cùng Tiêu Thiên ca ca tổng cùng tiến lùi. Lần này trận doanh chiến dịch, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Võ Mị Nhi bọn người cũng quả quyết lựa chọn tham chiến. Mà cuối cùng quyết chiến sẽ tại 72 giờ sau mở ra khí. Mặc dù đại chiến trước khẩn trương lên bao phủ cả tòa Tương Dương Thành, nhưng là đối với Tiêu Thiên mà nói, trong lòng nắm chắc vẫn tương đối lớn. Trừ phi đối phương xuất hiện siêu thần cấp hàng lâm người tham chiến. Nếu không, hắn tự nhận có thể có niềm tin tuyệt đối khống chế chiến cuộc. Đã còn có một đoạn thời gian mới sẽ mở ra chiến dịch. Không ngại cũng mang Ngữ Yên các nàng nhìn xung quanh. Vừa đến, từ trong tiểu thuyết bị hệ thống cụ tượng hóa tạo ra Tương Dương Thành để Tiêu Thiên cảm giác có chút hiếu kỳ. Thứ hai, tại đại chiến sắp bắt đầu trước, làm là người thủ vệ một phương, tất yếu hiểu rõ tòa thành trì này các loại công năng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.